Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 701 Tô Di Sơn nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Di Sơn Phật quang phổ chiếu, phạm âm cuồn cuộn cùng thường ngày cũng không khác biệt. Chủ điện, chúng Phật Đà đứng tại hai bên, mơ hồ trong đó có tiếng tụng kinh truyền đến. Tô Di Sơn ở vào Thiên Lan đại lục vô số năm tháng, chủ điện tự nhiên nhận lấy lớn lao ảnh hưởng. Đây là thời không tiếng vọng, trong chủ điện bầu không khí có chút kỳ quái. Một đám Phật Đà trầm mặc không nói, không biết suy nghĩ cái gì. Thỉnh thoảng, có người nhìn về phía chỗ đài cao Phật chủ, lại rất nhanh thu hồi ánh mắt. Trong khoảng thời gian này, khởi nguyên thương thành tin tức truyền đến Tô Di Sơn. Bất luận là trong đó hàng hóa, vẫn là thần bí lão bản, đều bị Phật môn con cháu làm kinh hãi. Điều kỳ quái nhất chính là, nghe nói yêu thú hoàng tộc tổ thụ, cư nhiên trở thành khởi nguyên thương thành bồn hoa. Tổ thụ thực lực theo thế lực này suy đoán, cực lớn có thể là thánh nhân. Thánh nhân Thiên Lan đại lục đã rất lâu không từng xuất hiện loại này tồn tại. Mấu chốt nhất là thế giới tụ bị vị kia thần bí lão bản thu làm bồn hoa. Quảng cáo, mà lại những cái kia vực sâu kinh khủng bị phong ấn về sau coi là vật phẩm trang sức. Khởi nguyên thương thành lão bản thế mà khủng bố như vậy. Mà lại nghe nói vị lão bản kia đặc biệt bao che khuyết điểm. Phù đồ tôn giả sư đồ hai người, không có mắt chọc phải khởi nguyên thương thành. Muốn đến Tô Di Sơn, sớm liền lên vị lão bản kia sổ đen. Không ít Phật môn đệ tử, đều ở trong lòng tự hỏi, có phải hay không muốn đi ra ngoài tránh né. Tô Di Sơn là thực lực khủng bố không giả, nhưng là nếu thật muốn tại Tô Di Sơn cùng khởi nguyên thương thành bên trong phân ra cái cao hạ cơ hồ tất cả mọi người chọn cái sau. Nhưng mà này còn là khởi nguyên thương thành chỉ có lão bản cùng nhân viên cửa hàng hai người điều kiện tiên quyết. Nếu là tính cả những cái kia trở thành khách hàng thế lực lời nói. Tin tưởng nếu là khởi nguyên thương thành lên tiếng, bọn họ sẽ rất tình nguyện đối Tô Di Sơn xuất thủ. Phật chủ nhìn lấy chủ điện những thứ này Phật môn đệ tử. Bởi vì mỗi người một vẻ nguyên nhân, diện mạo của hắn không ngừng phát sinh biến hóa. Nhưng là mỗi một khuôn mặt biểu lộ đều là bình thản vô cùng. Tô Di Sơn lấy được khởi nguyên thương thành thông tin bên trong cũng không có bao nhiêu có quan hệ vô thiên. Nói cách khác vô thiên rời đi Tô Di Sơn về sau tìm được khởi nguyên thương thành vẫn chưa trực tiếp động thủ. Có thể nhẹ nhõm diệt sát phù đồ tôn giả, nói rõ hung thủ cảnh giới ít nhất cũng là cao giai tôn giả. Điều động vô thiên đi qua, Phật chủ tự nhiên cũng có tâm tư của mình. Nếu là xuất hiện cái gì lưỡng bại câu thương tình huống. Bất quá hiện thực thường thường ngoài người ta dự liệu. Phật chủ sắc mặt như thường, nhìn phía trước hư không. Vô thiên Phật tổ, sư đệ, không biết ngươi chừng nào thì trở về. Đến lúc đó thân phận lại là cái gì? Vô thiên thân ở gập ghềnh giữa rừng núi. Thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời. Bầu trời phương xa bị Phật quang tràn đầy, liền xem như mặt trời cũng theo đó ảm đạm. Cái này có lẽ có thể tính là Tây vực một đạo kỳ cảnh. Ở nơi này sinh linh, đã sớm quen thuộc dạng này quang cảnh. Vỗ vỗ dưới thân yêu thú, quảng cáo, yêu thú đình chỉ tiến lên, yêu thú hình thể gần 5 mét trên thân mọc đầy cho bộ lông màu đen. Tứ chi thon dài, bị lân phiến bao vây, bề ngoài cùng sói có chút tương tự. Đây là vô thiên đi hướng Tô Di Sơn trên đường, gặp phải một con sói yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làng yêu lúc ấy đang chuẩn bị lấy tiến công một cái nhân loại thôn xóm. Bởi vì nó coi trọng thôn xóm trong đường cung phụng linh vật. Làng yêu có thể cảm giác được linh vật đối với nó có rất nhiều chỗ tốt. Đến mức trong thôn lạc những cái kia nhân loại căn bản không có nửa điểm hứng thú. Kết quả vẫn không có động thủ thì gặp vô thiên. Làng yêu thực lực vì quy nguyên cảnh giới. Đối mặt tôn giả đỉnh phong vô thiên tự nhiên không cần quá nhiều lắm lời. Nhớ kỹ làng yêu vẫn chưa thương tổn tính mạng người, vô thiên liền đem lưu tại bên người. Sau đó, liền có ngay sau đó tràng cảnh, cách chương.